Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ngũ hành tứ tượng, khí ma kinh. Trần Thủ Chuyết rời đi Nguyên Dung Tông, đi tới bên cạnh Đạp Vân Tiên Môn, phong hỏa luân phi độn phía dưới, một canh giờ có thể lấy 1,200 dặm, mới vừa bán 60 vạn linh thạch, Trần Thủ Chuyết trong lòng rất là cao hứng. Tiến vào Đạp Vân Tiên Môn, nơi này có thể không bằng Nguyên Dung Tông, một mảnh hoang vắng, đột nhiên, Hắc Ca nói, đại nhân, thật giống có chút không đúng lắm. Trần Thủ Chuyết cau mày hỏi, chuyện gì? Đại nhân, cái kia mấy cái tu sĩ, vẫn theo chúng ta. Trần Thủ Chuyết quay đầu lại kiểm tra, quả nhiên có 5 cái tu sĩ, xa xa đi theo sau lưng Trần Thủ Chuyết. Hắn thở dài một hơi, bát phương linh bảo trai buôn bán vật phẩm, 60 vạn linh thạch, dẫn hòa, Trần Thủ Chuyết lặng yên vận chuyển, xích minh ngã tâm kiếm, bộ kiếm pháp kia, Trần Thủ Chuyết không cách nào ngự sử, thế nhưng là có thể dùng đến thấy rõ tự mình, kiểm tra hắn địch, hẳn là không có vấn đề gì, 5 cái động huyền tu sĩ, động huyền tu sĩ, Trần Thủ Chuyết ở tử phủ thiên địa trong giết nhiều, tìm một chỗ chiến trường, phục kích bọn họ, Trần Thủ Chuyết hạ lệnh, lập tức hành động lên, rất mau tìm đến một chỗ thích hợp chiến đấu nơi, có núi có nước, Trần Thủ Chuyết bay về phía nơi đó, đến nơi đó, Hắc Ca bọn họ lập tức chìm xuống đất, liên tiếp địa mạch, mi giàn xích nhưng là tiến vào trong nước, chuẩn bị thủy long. 7 ngày đã qua, thứ 5 thương long Nguyên Đức đã sinh ra, tên là Lãnh Ly Phong, nàng không thích nói chuyện, vô cùng lạnh lẽo, một thân sát khí, liền Trả Nhất đều không thích cùng nàng chơi. Tất cả sẵn sàng, Trần Thủ Chuyết cũng không vội vã, chỉ là yên lặng chờ đợi. Cái kia 5 cái tu sĩ, thật giống biết mình bị phát hiện, lặng mà tới, vị đạo hữu này. Nghe nói ngươi kiếm lời không ít linh thạch, không biết có thể hay không cho chúng ta một ít. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, bát phương linh bảo trai có La Sơn, Hứa Quỳnh loại kia tốt thương nhân, bất quá cũng có thương phỉ cấu kết xấu chủng. Trần Thủ Chuyết cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là một chỉ, nói, giết, oanh, 5 đạo cột lửa bay lên, 5 con rồng nước xuất hiện. Chỉ là trong đó một con rồng nước, so với cái khác 4 con nhỏ yếu rất nhiều. Lãnh Ly Phong còn không có lên cấp đến ngưng nguyên đại viên mãn. Ở đây tập kích phía dưới, lập tức có 2 cái tu sĩ hóa thành ngọn lửa, hoặc là bị thủy long nghiền nát. Còn lại 3 cái tu sĩ thi pháp phòng ngự, các loại pháp khí bay lên, pháp chú kích hoạt, Trần Thủ Chuyết nhưng căn bản không thèm để ý. Bởi vì cột lửa liên hoàn bay lên, thủy long càng là một đạo theo một đạo, quả nhiên, lại là 2 tiếng kêu thảm thiết, 2 cái tu sĩ giữa trời đánh giết, thế nhưng người cuối cùng, âm trầm nói, tiểu bối, ta phải giết ngươi. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, cẩn thận kiểm tra, người kia động huyền tầng 3, cảnh giới không cao, thế nhưng ở trên người hắn xuất hiện từng đạo vầng sáng, đem hắn vững vàng bảo vệ. Trần Thủ Chuyết trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Đây là thượng tôn kim cương tự môn hạ đệ tử, chuyên tu La Sát Bàn Nhược Kim Cương Cháo. La Sát Bàn Nhược Kim Cương Cháo lại tên Kim Cương Quyền. Người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xuất hiện 16 đạo kim cương quyền, ngăn trở cột lửa thủy long liên hoàn công kích. Cái này tu sĩ không chịu được kim cương tự buồn khổ, lén lút trốn tránh, chỉ là động huyền tầng 3, ngưng luyện ra 16 đạo kim cương quyền. Nếu là hắn tu luyện tới thánh vực cảnh giới, cô động 365 đạo kim cương quyền, hợp nhất quy nguyên, kim cương quyền hóa thành kim cương cháo, trên thông thiên khung, dưới tiếp địa long, hóa sinh vĩnh hằng bất diệt phòng ngự, chí cương chí dương, chống cự thiên hạ vạn pháp. La Sát Bàn Nhược Kim Cương Cháo, chân chính chỗ lợi hại nhất chính là giấu giếm viên thiên đạo, trời tròn đất vuông, đem tất cả công kích trong bóng tối hóa giải, thậm chí 360 độ đàn hồi trở lại. Đây mới là Kim Cương Tông chân chính Kim Cương Phật ý. Bàn Nhược Vô Tâm, Bất Nhị Pháp Môn, Trần Thủ Chuyết, trước đây kẻ địch đều là tu sĩ bình thường, bằng môn tả đạo đều không có mấy cái. Cái này gặp phải chân chính thượng tôn tu sĩ, lập tức rằng co, hiện tại gặp phải nhân vật hung ác. Ở cái kia cột lửa thủy long phía dưới, 16 đạo kim cương quyển bị đánh nát 5 đạo, thế nhưng rất nhanh bay lên mới, trước sau duy trì ở 11 đạo số lượng. Chỉ cần cho hắn cơ hội, khôi phục 16 đạo kim cương quyển dễ như trở bàn tay. Nhưng là Trần Thủ Chuyết thủ hạ, cột lửa thủy long, mỗi long chỉ có 9 đòn, đều muốn tiêu hao hết. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đối với này đã sớm chuẩn bị. Hắn đưa tay lấy ra một tấm bùa màu vàng phù lục, tứ giai gia thú chế thành lá bùa, dùng chu sa cát vàng hỗn hợp linh thú máu làm vì mực viết mà thành. Phù lục bên trên dường như vẫn thiên lang khiếu nguyệt, đại xảo tựa chuyết, thần bí khó lường. Phù bảo thiên lang kiếm, pháp lực truyền vào, nhất thời phù bảo hóa thành một con cự lang, gào thét một tiếng, hướng về kẻ địch phóng đi. Ầm ầm một đòn, lập tức đánh nát đối phương một đạo kim cương quyển, sau đó lại là một con cự lang, trở lại một con cự lang. Ba sói sau khi phù bảo nát bấy, đối phương cười gằn, tuy rằng đánh nát hắn 3 đạo kim cương quyển, còn có 8 đạo kim cương quyển, nhưng là đối phương phù bảo nát bấy, mà chính mình rất nhanh sẽ khôi phục kim cương quyển. Lúc này Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra một cái phù bảo. Phù bảo kim thương chú, hóa thành một đạo kim thương, kèn kẹt, 2 đạo kim thương chú, lại là đánh nát 2 cái kim cương quyển. Phù bảo kim thương chú cũng là nát bấy, thêm vào cột lửa thủy long thỉnh thoảng oanh kích, đối phương chỉ có 4 đạo kim cương quyển. Tu sĩ kia hơi sốt sắng, khởi động pháp lực, khôi phục nhanh chóng kim cương quyển. Trần Thủ Chuyết đưa tay, lại là lấy ra một cái phù bảo. Phù bảo ngũ lôi kim quang. Tu sĩ kia nhất thời hét thảm một tiếng, bỗng nhiên liền muốn chạy trốn. Thế nhưng chậm, ngũ lôi kim quang bạo phát. Ở đây phía dưới, đối phương kim cương quyển toàn bộ nát bấy, một đạo cột lửa đem hắn hoàn toàn nhen lửa. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, giết chết cường địch, phù bảo còn sót lại phiên sơn tuyệt địa kim đao, sau đó chính mình phải cẩn thận nhiều hơn nữa. 5 cái cướp tu giết chết xong xuôi, quét tước chiến trường, Trần Thủ Chuyết tiếp tục xuất phát đến Đạp Vân Tiên Môn, kiểm tra tông môn tình huống, kiểm tra thế giới đặc tính, mua cây giống. Sau 5 ngày đi tới Đại Phiền Tông, sau đó Quy Nguyên Tông, lại chuyển trở về đến Xích Thần Tông, lại đi Thiên Tâm Môn, cuối cùng là Tam Không Kiếm Tông. Đi đi chuyển chuyển một tháng, Trần Thủ Chuyết lúc này cẩn thận một chút, lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đi một vòng lớn, Trần Thủ Chuyết lại là trở lại Đạp Vân Tiên Môn. Đạp Vân Tiên Môn thực lực yếu nhất, thường thường bị Nguyên Dung Tông ức hiếp. Bất quá cái này không phải quản Trần Thủ Chuyết chuyện, hắn ở chỗ này cảm nhận được cái này phương giới vực đặc tính. Nơi đây gió lớn mây nhiều, khí hậu khó lường, thích hợp trồng trọt vân đa. Nhiều nhà bàng môn hơn tháng du đãng trong, Trần Thủ Chuyết thỉnh thoảng tìm tới buôn bán linh thực thương hội, mua cây giống. Đạp Vân Tiên Môn trồng trọt vân đa, Nguyên Dung Tông trồng trọt hạn liễu, hồ dương, tùng tuyết. Đại Phiền Tông nhưng là thích hợp cây cỏ, long huyết thụ, thanh châu địa vực, đất đai màu mỡ, phàm nhân trồng cây vô cùng bình thường, có nhu cầu tự nhiên có người buôn bán. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết mua cây giống đến là không lo mua. Lần này hắn làm việc vô cùng bí ẩn, ngụy trang không giống phân thân, mua cây giống, chỉ là bình thường cây giống, cũng không có ai lưu ý, mấy ngàn hơn vạn, kỳ thực cũng không nhiều, vì lẽ đó rất nhiều cây giống mua đầy đủ hết, Trần Thủ Chuyết còn cố ý mua một cái túi đựng đồ, chuyên môn dùng để gửi cây giống, có thể lấy bảo đảm cây giống trong vòng mấy tháng không chết không khô. Đạp Vân Tiên Môn thực lực nhỏ yếu, đối với tông môn bên trong cũng là trưởng khống không đủ. Hoang vắng, Trần Thủ Chuyết lựa chọn một ít nơi hẻo lánh, bắt đầu trồng cây, một cái thung lũng, có thể lấy trồng cây mấy trăm, một cái sườn núi, có thể lấy trồng cây qua ngàn, vạn cây non, cần thiết diện tích, đối với Đạp Vân Tiên Môn bé nhỏ không đáng kể, chỉ là 3-5 ngày. Vạn khỏa vân đa chính là gieo xuống. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc, Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp thuật, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Một tiếng sấm rền, mô phỏng theo kinh chập, nhất thời thế giới cách cục thay đổi. Tiếng sấm sau khi, Trần Thủ Chuyết lập tức trốn vào sớm chuẩn bị kỹ càng lòng đất nhà đá. Diệt thế Trần trên người, ngụy trang ẩn giấu đi. Như vậy tiếng sấm, thế giới thay đổi, lại suy yếu lâu ngày Đạp Vân Tiên Môn, cũng có pháp tướng chân quân đến đây kiểm tra, chỉ là cái gì đều không có nhìn ra, những kia Trần Thủ Chuyết trồng cây giống, hắn xem đều không có xem, cuối cùng rời đi, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, ở trong nhà đá, không có nóng lòng rời đi, Trần Thủ Chuyết ở cái này nhà đá yên lặng chờ đợi. Nửa đêm, tế bái thanh đế tượng thánh, truyền thừa khen thưởng hạ xuống, không trải qua một lần ở tử phủ thiên địa trồng cây. Cái gì truyền thừa đều không có, vì lẽ đó lần này chỉ có kim cương thừa, Trần Thủ Chuyết hấp thu, kim cương thừa, yên lặng cảm ứng, kim cương thừa, làm vì đại kim cương tự truyền thừa một trong, cái gọi là kim cương thừa. Lại làm vì kim cương ý, lại tên kim cương uy, kim bên trong tối cương chi ý, luyện kim cương tam muội, không thể phá hư, bảo bên trong chí bảo, vũ khí vạn thắng, lấy tối thắng chi ý, có thể phá, thanh tịnh, thể kiên, nhất thắng, khó dò, hiếm thấy, thế lực, năng chiếu, bất định, chủ, năng tập, năng, trang nghiêm. Không có phân biệt các loại 14 đức, kim cương thừa, nói chuẩn xác là một loại thêm trạng thái Phật Pháp, dường như long uy, để người tu luyện tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Dường như kim cương, trấn nhiếp ngoại địch, vô kiên bất tồi, vạn vật không phá, thần thông tự tại, cái này hoàn toàn là một môn Phật môn công pháp, bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý. Bồ đề quán đỉnh cũng là Phật môn công pháp, có thể đào rễ là tốt rồi, bất kể nó là cái gì công pháp. Những này thời gian, Viêm Long Hắc Huyên tu luyện, Phù Tang Viêm Cực dưỡng Kim Ô, đã hoàn thành 3/5, Thương Long Nguyên Đức có thể lấy tu luyện thủy pháp cùng kiếm pháp. Nông Phu Quốc Pháp, thoát thai từ kiếm pháp, thế nhưng đã không phải kiếm pháp. Chúng nó không cách nào phụ trợ tu luyện. Trần Thủ Chuyết thử một chút. Kim cương thừa, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thương Long Nguyên Đức có thể lấy phụ trợ tu luyện. Kim cương thừa, thích hợp tất cả sinh linh. Thích hợp tất cả truyền thừa. Người cá đều có thể luyện thành, thành lập giang tâm trai. Vì lẽ đó, Thương Long Nguyên Đức cũng có thể lấy phụ trợ tu luyện. Không chỉ là Thương Long Nguyên Đức có thể lấy phụ trợ tu luyện. Khô Long Vinh Kiếp Diệt Thế Trần cũng có thể lấy phụ trợ tu luyện. Trần Thủ Chuyết thật cao hứng. Có bọn họ 6 cái hỗ trợ. Chính mình hẳn là rất nhanh luyện thành. Kim cương thừa, nếu như kim cương thừa tu thành, vậy mình kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đại toàn. Bất quá, Trần Thủ Chuyết sẽ không dừng lại tới đây. Ở Thanh Nham giới, Trần Thủ Chuyết hoàn thành địa hỏa phong thủy tứ tượng hợp nhất. Vì lẽ đó, hoàn thành ngũ hành sau khi Trần Thủ Chuyết còn đến hoàn thành tứ tượng. Cái này tứ tượng đại đạo, Trần Thủ Chuyết sớm lấy được đến, không là vấn đề, cùng ngũ hành như thế. Thủy là Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, hỏa là Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luân Kinh, địa là Kình Đạo Thánh, chỉ là Trần Thủ Chuyết không có phong truyền thừa. Kỳ thực, kiếm khí thuật chính là phong, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã đem nó biến thành nông phu quốc pháp, không cách nào làm vì phong truyền thừa. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cố ý đến Đạp Vân Tiên Môn trồng cây. Đạp Vân Tiên Môn, trong môn phái thơ số, đạp mây trên cửu thiên, một mạch ở nhân gian, bay vút 10 vạn dặm, càn khôn nhậm tiêu dao. Trong môn phái có một quyển Phù Diêu Nhất Khí Quyết, đây chính là tiêu chuẩn khí, cũng chính là gió, chỉ muốn chiếm được Đạp Vân Tiên Môn truyền thừa, tu luyện tiểu thành, đến đây địa hỏa phong thủy, tứ tượng đầy đủ hết, ngũ hành thêm tứ tượng, sau đó lên cấp động huyền, hướng cửu địa, luyện hóa kiếm ý nguyên thai, không, nông phu nguyên thai, chính mình tu luyện đại đạo, hoàn toàn thông suốt. Sau đó tìm biện pháp, đi tới Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết kế hoạch viên mãn, chờ ở trong nhà đá, một hơi tu luyện 7 ngày, lấy Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi, luyện khí, kỳ thực này pháp dung hợp, Giang Hà Thiên Vạn Quy Thương Hải, hai pháp hợp nhất pháp, uy lực càng mạnh, Trần Thủ Chuyết mỗi ngày đều sẽ đem chân nguyên toàn thân đưa vào đến pháp bào tiểu thiên đại nguyên kình đạo giới. Đem chính mình chân nguyên đều là tiêu hao một quang. Lần trước di thiên đan dược hiệu tiêu hao hết, chân nguyên hoàn toàn không có. Sau đó khôi phục như cũ, chân nguyên càng mạnh, cái này tính sau khi phá rồi lập lại chứ. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết hiện tại mỗi ngày đem chính mình chân nguyên đều là tiêu hao một quang. Pháp bào tiểu thiên đại nguyên kình đạo giới, bất luận Trần Thủ Chuyết đưa vào như thế nào chân nguyên, cũng là không gặp mãn, như vậy càng tốt, tương lai gặp phải nguy hiểm, đều có thể hóa thành sức phòng ngự. Chân nguyên tiêu hao một quang, Trần Thủ Chuyết lập tức bắt đầu Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luận Kinh, luyện thể, lần trước chân nguyên tiêu hao hết, luyện thể tiến cảnh bão táp. Vì lẽ đó hiện tại Trần Thủ Chuyết như vậy tu luyện. Luyện khí luyện thể kết thúc sau khi Thái Thượng Kim Hoa, luyện thần, nguyên lai Trần Thủ Chuyết còn sợ lặp lại Trường Cô Tông bi kịch. Thế nhưng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Kình Đạo Thánh, gắt gao trấn áp, Thái Thượng Kim Hoa, tùy tiện luyện thần, cũng là không sợ. Cuối cùng, Kim Cương Thừa, luyện uy. Mấy ngày tu luyện xuống đến, có Lục Long phụ trợ, Trần Thủ Chuyết đã tiểu thành nắm giữ, sử dụng này pháp, có thể lấy tăng cường tự thân uy năng. Bốn bộ luyện pháp, dựa lần thứ nhất tu luyện, luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện uy, Toái Ngọc Thủ, Tuyệt Sát, Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi, Lôi Pháp, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, Thủy Pháp, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Hỏa Pháp, cộng thêm lập tức luyện thành, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, Nông Phu Quốc Pháp, cái này đều là công kích pháp thuật, dùng để giết địch hộ đạo, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, duy nhất phòng ngự pháp thuật, Xích Minh Ngã Tâm Kiếm, Chăm Nom Tự Mình, thuộc về phép thuật phụ trợ, Kình Đạo Thánh, triệu hoán pháp thuật, có thể lấy triệu hoán một con khô long vinh kiếp, một con thanh long trường sinh, năm chỉ viêm long hắc uyên, năm con thương long nguyên đức. Ngoài ra, còn có thần thông, mặc viêm tử cương, mậu hỏa trạch mục, nhị long hí châu, tam long tụ thủ, tứ hải long vương, lục long hồi nhật, bát bộ thiên long, thiên khuyết khuynh, không cách nào tu luyện. Kiếm khí thuật, chuyển hóa biến mất, đây chính là Trần Thủ Chuyết pháp thuật thần thông hệ thống. Ngày thứ ba, Đạp Vân Tiên môn pháp tướng chân quân không có tiếng xuất hiện. Hắn căn bản không có rời đi, vẫn ở đây mò tra, có thể trở thành là pháp tướng chân quân. Không có một tên rác rưởi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, may là có Diệt Thế Trần Ngụy Trang, tránh thoát một kiếp. Sau 10 ngày, Trần Thủ Chuyết rời đi Đạp Vân Tiên Môn, thẳng đến Nguyên Dung Tông. Nguyên Dung Tông tu luyện hỏa pháp, bọn họ truyền thừa vừa vặn phối hợp Viêm Long Hắc Huyên. Đi một vòng lớn, đi qua nửa tháng, rốt cục lại là trở về Nguyên Dung Tông. Nơi này nhưng bất đồng tại Đạp Vân Tiên Môn tan rã. Trên căn bản nơi đó đều có Nguyên Dung Tông đệ tử bí mật giám thị. Nghĩ muốn chính mình trộm đạo trồng cây, căn bản không thể. Đã như vậy, vậy thì chính đại quang minh trồng cây. Nguyên Dung Tông thế vực nhiệt độ cao, dẫn đến linh thực khó chướng, vì lẽ đó thổ địa không đáng giá. Trần Thủ Chuyết ngụy trang diện mạo, kết giao Nguyên Dung Tông tu sĩ, linh thạch mở đường, muốn mua đất hoang, mời người ăn cơm, bà lại năm lại đi xuống. Linh thạch lấy ra, lập tức có người cho hắn làm việc. Không có thời gian 7-8 ngày, ở Nguyên Dung Tông mua núi hoang 3.000 mẫu, chỉ là bỏ ra 3.000 linh thạch. Sau đó quang minh chính đại bắt đầu trồng cây. Nguyên Dung Tông thế giới nhiệt độ cao, hạn hán, trồng trọt hạn liễu, hồ dương, tùng tuyết, tất cả thuận lợi. Không tới 4 ngày, 11,000 cái cây đều là gieo xuống. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Đến ngày thứ 5 sáng sớm, một tiếng sấm rền, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi, mô phỏng theo kinh chập, thế giới cách cục thay đổi. Sau đó Trần Thủ Chuyết lập tức tránh né lên, Diệt Thế Trần Ngụy Trang, yên lặng chờ đợi. Nguyên Dung Tông nhưng bất đồng Đạp Vân Tiên Môn, linh thần chân tôn đến đây tra xét, không phải ở chỗ tiếng sấm, mà là thế giới lặng yên biến hóa. Cái này một điều tra, phát hiện Trần Thủ Chuyết thân phận, hoàn toàn là giả, cũng không biết hắn tại sao muốn như thế làm. Nguyên Dung Tông mời tới linh thực đại sư nhiều lần nghiên cứu, rất nhanh có đáp lại, toàn bộ Nguyên Dung Tông trên dưới, toàn bộ bắt đầu trồng cây, trồng trọt hạn liễu, hồ dương, tùng tuyết. Lần này Trần Thủ Chuyết đầy đủ né nửa tháng, mới là thoát thân. Nguyên Dung Tông trồng cây xong xuôi sau, Trần Thủ Chuyết ở đây trong mật thất chờ đợi tu luyện, tế bái thanh đế, lại là được đến khen thưởng. Thế nhưng cái này khen thưởng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn là cho rằng là phù diêu nhất khí quyết, nhưng không nghĩ chính là cái gì khí ma kinh. Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này là cái gì quỷ? Không phải phù diêu nhất khí quyết sao? Hắn yên lặng cảm thụ, nhất thời biến sắc. Khí ma kinh là Hỗn Độn Nguyên Thủy Thiên Ma sách, sách thứ 13, khí ma kinh, truyền thừa một khí ma đạo, trưởng tiên thiên vạn khí. Hỗn Độn Nguyên Thủy Thiên Ma sách, tổng cộng có 99 cuốn, thiên hạ rất nhiều ma tu, đều là sinh ra này thánh điển, có thể nói vạn ma chi tổ. Hiện tại rất nhiều ma tông thượng tôn, phần lớn đến Hỗn Độn Nguyên Thủy Thiên Ma sách, một quyển mà sinh. Hiện tại 108 thượng tôn trong, có ma tông 22, tâm ma tông đến, tâm ma kinh, đại la thời ma tông đến, la ma kinh, hữu gian vô gian không ma tông đến, hỗn ma kinh, tử ma tông đến, tử ma kinh, huyết ma tông đến, huyết ma kinh, ảnh ma tông đến, hồn ma kinh, khí ma kinh. Nguyên là vạn khí ma tông vô thượng truyền thừa, vạn khí ma tông đã từng cũng là thượng tôn một trong, chỉ là ở cùng đều là ma tông hóa ma tông, trong chiến đấu hoàn toàn thất bại. Vạn khí ma tông chú ý chính là một khí luyện vạn khí, mà hóa ma tông truyền thừa hóa ma kinh, lấy am hiểu hóa thiên địa vạn vật là bản nguyên ma khí. Hóa ma tông bại vạn khí ma tông, cướp đoạt khí ma kinh, hóa ma tông còn đoạt vạn khí ma tông chữ vạn, trở thành vạn hóa ma tông, thực lực cường hãn, lấy hải nạp bách xuyên thiên địa dẫn, thiên địa hạo đáng quy hoang giải, hai đại truyền thừa, nghe tên thiên hạ, đến đây thượng tôn trong, đứng ở lại vị trí, chỉ đứng sau thiên ma tông, vạn khí ma tông tàn dư dư nghiệt đi xa, ngụy trang đạp vân tiên môn, kéo dài hơi tàn, trần thủ truyết không nói gì. Lần trước Ngọc Khuyết Sơn phát hiện là thiên nhất tông, chính mình lại là phát hiện một cái ẩn giấu tông môn. Chỉ là cái này, khí ma kinh, muốn hay không tu luyện, sẽ hay không ảnh hưởng chính mình. Đây chính là ma kinh a. Thế nhưng hết thảy đều chậm, này kinh vừa ra, tự động dung hợp, hóa thành trần thủ truyết một phần thân thể. Khí ma kinh, hoàn toàn không ảnh hưởng. Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, luyện khí hệ thống, tự thành một phái, hư không dẫn khí, truyền vào trần thủ truyết cơ thể trong, hòa vào toàn thân, hoàn toàn tự động hoàn thành, dường như thần trợ, vô số hư khinh khí, truyền vào phía dưới, chân nguyên tăng vọt, từ ngũ hành sau khi, tứ tượng cũng thành, trần thủ truyết lập tức ngưng nguyên đại viên mãn. Có thể lấy lên cấp động huyền cảnh giới. Hết chương.